Màn đêm dần buông xuống, tại một phân xưởng bị bỏ hoang nằm phía xa trung tâm thành phố, có một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế trong tình trạng hôn mê, chân và tay đều đã bị trói chặt bằng dây thừng rất chắc chắn, miệng thì bị dán băng dính nhìn vô cùng đáng thương. Bên cạnh, có ba tên đàn ông nhìn đô cao, xăm trổ đầy mình đứng canh giữ. Tên đồ con nhất trong số ba tên đấy vừa quay qua thông báo hai tên kia sau khi vừa kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với ai kia. Đại ca vừa thông báo, chúng ta phải trông giữ cẩn thận con nhỏ này, không được đánh đập hay có bất kỳ hành động quá khích nào. Chúng mày nghe rõ chưa? Vâng ạ, mà mình trông giữ con nhỏ này lâu không anh? Chắc tầm 3 hôm thôi. Nếu đại ca được lên làm chủ tịch thì sẽ thả người, còn chúng ta thì chắc chắn sẽ được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh sau vụ này cho mà coi. Nói đến đây thì cả ba tên đó đều bật cười đầy khoái chí và phấn khích. Không biết tôi đã ngất lịm đi bao lâu, nhưng khi hàng mi cong dài của tôi khẽ có những chuyển động nhẹ, bản thân dần khôi phục lại ý thức, khiến tôi khẽ cau mày vì toàn thân chuyển đến cảm giác đau mỏi rất khó chịu. Khi hai mắt tôi dần mở ra, đối diện với những gì trước mặt, khiến tôi e dè và lại nhắm chặt mắt lại. Đến khi mở mắt ra lần hai, tôi mới ý thức được tình trạng hiện giờ của bản thân. Tôi bắt đầu nhớ lại mọi chuyện, nhớ đến hình ảnh bác Kiên đang ở trong bệnh viện, chưa rõ sống chết ra sao, khiến tôi bắt đầu có những phản kháng cự lại. Khiến tôi bắt đầu có những phản ứng kháng cự, miệng thì phát ra những âm thanh. Những tiếng ồn phát ra từ tôi khiến cho ba gã đàn ông trước mặt chú ý. Chúng liếc nhìn tôi một cái rồi quay ra nói chuyện với nhau. Nó tỉnh rồi đấy. Mình có nên cho cô ta ăn gì lót dạ không anh? Cũng được. Còn cái bánh mì pate chưa ai ăn đâu, mang cho cô ta ăn đi. Vâng. Nói rồi một tên trong số đó bước đến trước mặt tôi. Hắn ta mạnh tay lột miếng dính trên miệng tôi xuống. Tôi đang định mở miệng ra hỏi những kẻ đó là ai và tại sao lại bắt nhốt mình ở đây, nhưng vì chiếc bánh mì hắn ta đưa đến gần miệng khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Cái mùi pate xộc thẳng vào mũi khiến tôi không kiểm soát được, mà ở trong bụng có thứ gì đó như muốn nôn ra ngoài. Bụng hóp lại liên tục cùng khuôn miệng như trực muốn nôn, khiến tôi quay mặt sang hướng khác để tránh ngửi mùi pate. Sao thế? Mày chê đồ ăn dở nên không ăn à? Gì mà phải làm điệu bộ buồn nôn kinh bỉ thế? Vào mặt ngoài tai lời hắn ta nói, tôi vẫn tiếp tục cơn buồn nôn của mình. Mặc dù là không có nôn ra được gì, nhưng cảm giác này thực sự rất khó chịu với tôi. Bỗng một tên đứng gần đó đi đến gần, thô bạo tóm đám tóc ở sau gáy tôi mà kéo giật ngửa ra sau. Quan sát tôi một lúc thì hắn hỏi, có bầu à? Tôi trừng mắt nhíu mày nhìn tên đó rồi đáp, không, không có. Nhận được câu trả lời của tôi, hắn nhẹ buông tay ra khỏi tóc tôi rồi quay xa nhìn tên bên cạnh. Nó không ăn thì thôi, bỏ đi. Cứ như vậy, tôi chưa nói gì hay hỏi được gì thêm, bọn chúng lại đã lấy băng dính dán lên miệng tôi. Nhưng việc đấy không phải là điều tôi bận tâm lúc này. Câu hỏi của gã đàn ông kia khiến tôi chột dạ. Có lẽ nào tôi vừa nghén không nhỉ? Nếu là nghén thật thì tức là tôi đang có bầu sao? Tôi vẫn còn nghi ngờ về việc liệu mình đang có thai hay không, cho đến khi cả hai ngày hôm sau, những thứ bọn chúng đưa đến miệng đều khiến tôi buồn nôn. Mặc dù cơ thể rất mệt cùng cái bụng đói, nhưng tôi vẫn không thể ăn được gì cả. Một tên trong số đó thấy vậy liền tỏ ra khá tinh ý mà đi lại hỏi tôi, giờ sao? Mày muốn ăn gì thì nói ra đi. Thả tôi ra đi, mấy người cần bao nhiêu tiền tôi sẽ cho. Đừng nói linh tinh nữa, mày biết là bọn tao chưa thể thả mày ra được. Cũng đừng hỏi gì thêm, vì bọn tao chả biết cái đếch gì đâu, chỉ làm theo lệnh ở trên thôi. Nghe câu khẳng định chắc nịch này khiến tôi từ bỏ việc moi chút thông tin về người đứng sau họ. Từ tối qua đến tối nay chưa có được ăn gì ngoài uống một chút nước, khiến tôi uể oải thiếu sức sống thật sự. Đắn đo một chút xíu, tôi liền bảo với người đàn ông đang đứng trước mặt mình, bánh kem sữa chua, tôi muốn ăn bánh kem sữa chua. Lời vừa nói ra, một tên khác đứng gần đấy tỏ ra khó chịu mà nói, giờ là hơn 11 giờ đêm, mày bị điên à mà đòi ăn bánh kem sữa chua? Tên đàn ông đứng trước mặt tôi liền lên tiếng, như này đi, sáng mai tao sẽ đi mua cho mày, giờ chỉ còn cái bánh mì không có kẹp nhân hay pate gì đâu, muốn ăn thử không? Tôi gật đầu. Phải ăn gì đó vì đứa con trong bụng thôi. Mà nếu không phải có bầu thì tôi cũng sẽ phải ăn, vì bản thân mình cùng niềm tin là quân nhất định sẽ đến cứu tôi. Hoặc không thì tôi phải bắt đầu suy tính cách trốn khỏi đây. Ngày hôm sau, nhân lúc đi vệ sinh, tôi đã lên kế hoạch để trốn thoát. Nhưng đen đủi hay sao mà lại bị bắt lại. Một tên trong số đó vì quá tức giận mà tát một cái rất mạnh và đau lên má tôi. Mẹ con khốn, mày định đi đâu hả? Dừng lại đi, đại ca yêu cầu không được đánh đập cô ta. Nhưng con đấy. Thôi được rồi, chú ý trông nom cô ta cẩn thận hơn là được. Hắn ta đi lại dặn tôi. Phải công nhận, trong ba gã đàn ông trước mặt này thì vẫn có một tên còn tình người. Ngoan ngoãn ở đây đi, nốt ngày mai là mày sẽ được thả thôi. Thật không? Ừ. Cứ như thế, tôi lại bị bọn chúng trói lại vị trí cũ. Lúc này, bên ngoài trời đã bắt đầu chìm dần vào bóng tối. Vậy là tôi bị giam ở đây 2 ngày rồi đây. Chắc ở nhà, mọi người đang lo lắng cuống cuồng đi tìm tôi. Còn tôi thì lo và sợ lắm. Cũng muốn được gào khóc vì sự yếu đuối và sợ hãi trong mình. Nhưng rồi khóc cũng không thể đưa quân đến bên vỗ về an ủi. Nên tôi phải luôn tự nhủ với bản thân sẽ không sao, rồi thật may mắn sẽ lại đến và mỉm cười với mình thôi. Bao suy tư là thế, rồi tôi ngủ gục trên ghế lúc nào không hay. Lúc ngủ, thi thoảng tôi sẽ giật mình tỉnh giấc, nhưng rồi lại nhanh chóng ngủ tiếp. Có lẽ là do có bầu thật, nên tôi cũng dễ buồn ngủ hơn. Ngày hôm sau, tức là 3 ngày tôi bị giam ở đây, theo lời của mấy người họ, thì hết ngày hôm nay tôi sẽ được thả ra. Nên từ sáng tôi đã rất háo hức mong chờ, mong sao cho nhanh hết ngày để tôi còn được thả ra. Đến chiều tối, không biết ai gọi đến mà tôi thấy sắc mặt của gã đàn ông đang nghe điện thoại ngay trước mặt mình không được vui vẻ lắm. Nghe máy xong, hắn quay sang nói với 2 tên còn lại. Đại ca chuẩn bị qua đây. Thật à anh? Ừ, có vẻ mọi chuyện diễn ra không được thuận lợi lắm. Vậy giờ chúng ta tính sao? Chưa biết nữa, chờ đại ca qua rồi tính tiếp. 10 phút sau, một chiếc xe ô tô màu đen từ ngoài chạy thẳng vào bên trong. Ánh mắt tôi nhìn không rời từ lúc chiếc xe đó đi vào cho đến khi xe dừng lại ở ngay gần trước mặt. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là lúc người ở trong xe bước ra. Đây chẳng phải là Tài hay sao? Tài đút tay vào túi quần, ông Dung bước đến đứng trước mặt tôi cùng tiếng chào đại ca của mấy tên đàn em ở cạnh. Hắn nhìn tôi, miệng khẽ nhếch cùng ánh mắt sắc nhọn như diều hâu đang tia gà con bị lạc đàn. Sau đó thì dứt khoát đưa tay ra lột miếng dán trên miệng tôi xuống, tạm gác lại sự đau rát sau nhiều lần bị dán băng dính trên miệng rồi lột ra. Tôi nhìn Tài đầy bức xúc cùng chút bất ngờ mà lên tiếng. Anh là anh cho người bắt tôi sao? Đúng rồi, anh từng nói với em là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Hy vọng lúc đó em vẫn đủ vênh mặt lên nhìn tôi. Em còn nhớ chứ? Dứt lời, Tài đưa tay lên tát nhẹ vào má tôi mấy cái. Giờ thì sao? Vẫn rất cứng đầu thì phải. Tôi vội quay đầu qua hướng khác để tránh bàn tay của Tài. Đừng chạm bàn tay bẩn thỉu đó vào tôi. Tài cười lớn, đem hai tay vỗ vào nhau một cách đầy thích thú. Sắp chết đến nơi mà vẫn rất hiên ngang thế này thì đúng là do gen di truyền thật rồi. Bảo sao lão già đó mãi không chết. Chưa câu nói đầy ẩn ý của Tài, trong đầu tôi chỉ nghĩ được đến bác Kiên mà thôi, vội hỏi anh ta. Nói đi, bác Kiên sao rồi? Bác ấy không sao chứ? Anh có quan hệ gì với bác ấy? Tại sao lại bắt cóc tôi? Còn lão già đó vẫn còn sống đấy. Không những còn sống mà còn vừa chơi tao một vố rất là đau đấy. Nói đến đây, Tài bất ngờ túm tóc tôi vừa giật ngửa ra sau. Mặt anh ta cúi thấp sát gần với mặt tôi. Giờ tao sẽ khiến cho con gái của lão ấy phải trả giá về những việc lão đã làm với tao. Mặt Tài khi ấy hầm hầm sát khí, ánh mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Điều đó khiến lòng tôi dấy lên một cảm giác bất an. Anh nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Tài thả tóc tôi ra, đứng thẳng người trước mặt tôi cùng nụ cười có phần chua chát. Muốn biết lắm hả? Được thôi, coi như anh tốt với em lần cuối, để sau tối nay thì đừng có mà oán hận thằng này. Tài đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời nhá nhem tối kia mà kể. Câu chuyện kể là, ngày xưa, có hai anh em nhà nọ. Người anh vì được bố ưu ái, nên trước lúc chết, ông ấy đã giao toàn bộ quyền hành quản lý ở công ty cho người anh. Còn người em thì chỉ được đi theo hỗ trợ mà thôi. Chính vì sự không công bằng đấy, nên trong một lần người anh đi công tác nước ngoài, người em đã thuê sát thủ đi theo, rồi tìm cách giết hại. Khi nghe được tin báo đã giết thành công người anh xong, thì người em ở nhà quay ra tìm cách xử lý luôn cô vợ đang mang bầu sắp sinh của người anh, để nghiễm nhiên lấy quyền hành quản lý công ty. Tiếc là người tính không bằng trời tính, người anh bất thình lình sống sót trở về. Biết được tất cả những gì người em đã làm thì vô cùng căm hận, nhưng vì lời hứa với bố ngày trước nên không thể tự xuống tay trả thù cho vợ và đứa con sắp chào đời, nên đã nhờ đến pháp luật để xử lý người em. Kể đến đây, Tài dừng lại một lúc rồi hỏi tôi: "Thế nào, em đoán thử xem anh và em có liên hệ gì với mấy người họ không?" Nghe Tài kể khiến tôi dần hiểu ra vấn đề, lắp ráp những gì hắn ta kể với thông tin ông Toàn từng kể khiến tôi dần hiểu ra vấn đề. Tôi là con gái của người anh, còn anh là con trai của người em. Ừ, lúc đầu anh cũng nghĩ như vậy đấy, nhưng đến sau này anh mới biết thực ra anh là con trai của ông quản gia nhà đó thôi. Vì có một người mẹ không biết giữ mình nên có lén lút vụng trộm với người khác. Theo như lời Tài nói thì anh ta là con trai của ông Phú, vậy tức là việc xảy ra ngày hôm trước là có liên quan đến cả ông ta nữa. Vậy tức là hai bố con anh đã đứng sau vụ hôm trước đúng không? Tài nghe tôi hỏi xong liền thay đổi sắc mặt, trở nên tức giận nhìn tôi. Có thể nói là như vậy. Tao định sẽ nhân dịp này tiện ông ta về thế giới bên kia luôn. Nhưng thật không ngờ, sau mấy nhát dao đâm như thế, ông ta lại vẫn sống sót. Đã thế còn mua chuộc bác sĩ, để bác sĩ nói rằng tình hình diễn biến xấu để lừa tao, tin việc ông ta sắp không qua khỏi. Chiều nay ở công ty có tổ chức cuộc họp cấp cao nhằm bầu lại chủ tịch hội đồng quản trị, một sự kiện quan trọng mà tao và ông Phú đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, đã nắm chắc phần thắng trong tay luôn. Thế mà ông ta lại đột ngột ngồi xe lăn xuất hiện vào đúng thời khắc quan trọng và phá hỏng đi tất cả. Tại sao anh lại cho người bắt cóc và giam giữ tôi ở đây? Nếu như lên được chức chủ tịch thì nhất định tao sẽ thả mày ra, vì gia thế nhà chồng mày đâu có bình thường. Một phần tao cũng sợ mày làm ảnh hưởng đến cuộc họp quan trọng lần này. Còn vụ đâm lão Kiên, tao tự có người sắp xếp ra nhận tội. Nhưng không ngờ, mọi sự tính toán của mình đều bị lão già ấy biết hết. Giờ đây tao mất tất cả thật rồi. Vậy nên có chết, tao cũng phải khiến con gái ông ta thê thảm mới được. Dứt lời, Tài đưa tay ra giữ chặt gái tôi, rồi cứ thế mà tiến lại gần, hôn lên môi tôi. Quá bất ngờ trước hành động này, tôi liền không do dự mà cắn mạnh lên môi anh ta. Lúc này, Tài bị tôi cắn đến chảy cả máu, liền không thương tiếc mà giơ tay lên cao, rồi hạ xuống tát một cái bốp lên má của tôi. Mẹ con khốn này, để xem nay tao dạy dỗ mày như nào. Tài cúi đầu hôn lên cổ tôi, bàn tay thô bạo bóp lên ngực tôi mấy cái, khiến tôi hoảng loạn cố sức dãy giụa phản kháng, nhưng đều trong vô vọng, miệng thì liên tục la hét. Cút, cút ra, đừng chạm đến người tôi. Làm ơn đấy, bỏ tôi ra. Tôi gào khóc trong tuyệt vọng, nhưng điều đó dường như càng làm cho Tài thêm cuồng tú hơn. Hắn ta kéo tôi xuống khỏi chiếc ghế đang ngồi, đuổi tất cả mấy người đang có mặt ở đây ra ngoài canh giữ. Sau khi mọi người ra hết, Tài bắt đầu xé tan chiếc áo tôi đang mặc, mắt nhìn say mê với vùng da trắng nõn nà của tôi. Tôi thì khóc lóc, liên tục lắc đầu mà nói: "Đừng, đừng mà, đừng làm chuyện đấy. Tôi đang có thai, xin đừng làm chuyện đấy." Nghe xong, Tài nhìn tôi mà nở một nụ cười ma mãnh. "Vậy thì càng phải thử." Ở một diễn biến khác, Quân sau khi biết tin Trúc mất tích liền vội vàng đặt vé trở về nước. Theo lời kể của anh thì anh biết được Trúc đã dùng dao đâm vào chủ tịch tập đoàn đá quý rồi bỏ trốn. Quân vốn không tin vợ mình làm điều đấy, chắc chắn cô bị hãm hại, nên anh càng nóng lòng về nước hơn bao giờ hết. Này là ngày thứ ba kể từ khi cô mất tích, anh gần như sắp lật tung cái thành phố này rồi mà vẫn chưa tìm ra cô.

Hôm nay cô nhất định phải đi cùng con. Tôi sợ, sợ đến mức hai mắt rưng rưng khóc. Không, cô không muốn chết con ơi. Cô còn có em bé ở trong bụng nữa. Chúng cần được sống. Vậy sao? Quỳnh Mai đưa mắt nhìn xuống bụng của tôi, rồi bâng quơ nói. Cô sẽ là một người mẹ tốt chứ? Tất nhiên rồi, cô sẽ là một người mẹ tốt. Có phải ai cũng sẽ là người mẹ tốt không cô? Tại sao họ lại phá bỏ con? Tại sao năm xưa người đó lại chọn phá bỏ con? Thật là khó tin khi tôi có thể nghe những câu trách cứ này từ một đứa bé không may bị phá bỏ khi còn ở trong bụng mẹ, rồi được người khác mang về luyện thành Kumathong. Nhưng cảm xúc tôi dành cho câu hỏi này thật sự rất chân thật, giống như đang nói chuyện với một đứa bé bình thường vậy đây. Có thể năm xưa mẹ con có nỗi khổ riêng nên mới phải làm chuyện đấy. Không phải đâu, họ ghét con nên họ mới làm thế. Tất cả mấy người đấy đều là người xấu, đều phải chết mà thôi. Cô biết việc người đó phá bỏ con là không đúng, nhưng con không thể dùng sự sai trái đấy để nói về tất cả mọi người được. Ví dụ như mẹ của cô, bà ấy đã không tiếc hy sinh thân mình để cho cô được đến với thế giới này đây. Khi tôi còn chưa nói hết thì người trước mặt tôi lớn tiếng cười, một điệu cười ngây ngất khiến cho cơ thể Quỳnh Mai rung lắc liên tục. Anh Trúc à, bao năm qua mà cậu vẫn vậy nhỉ? Vẫn luôn ngốc nghếch và thật dễ tin người. Mà không hiểu cậu nghĩ cái quái gì mà lại đi dùng mấy cái xiết lý vớ vẩn để đi khuyên nhủ con gái của tôi cơ chứ. Cậu đang lừa tôi sao? Đúng vậy, tôi đã do dự, không biết phải đối mặt với cậu như nào. Nhưng vì cậu quá ngốc nên tôi không muốn lừa cậu nữa. Nói rồi, Quỳnh Mai lặng lẽ đưa mắt nhìn xa xăm về phía con sông trước mặt. Cậu biết không, ngay từ nhỏ tôi đã cực kỳ ghen tị với cậu. Tất cả những đứa trẻ cô nhi viện đều muốn được chơi cùng cậu. Lúc nào cậu cũng biết cách để biến bản thân thành Lúc nào cậu cũng biết cách để biến bản thân trở thành sự chú ý của tất cả mọi người. Tôi đã cố gắng thể hiện rất tốt để cặp vợ chồng ấy nhận nuôi mình, nhưng cuối cùng họ lại chọn cậu. Tại sao mọi sự yêu quý hay những gì tôi muốn có thì cậu đều dễ dàng đạt được như thế? Nói đến đây thì Quỳnh Mai đã khóc. Chắc phải uất hận và ghét tôi lắm thì cậu ấy mới bức xúc như vậy. Điều tôi không thể ngờ nhất chính là việc gặp cậu của hiện tại. Tại sao cậu lại một lần nữa có tất cả, còn tôi thì lại chả có gì? Cậu có một người chồng yêu thương mình nhất mực, một gia đình chồng tâm lý, một tổ ấm hạnh phúc. Trong khi đấy, tôi lại có một cuộc hôn nhân thất bại, bị nhà chồng phân biệt đối xử, đến đứa con trong bụng cũng không thể bảo vệ nổi. Những giọt nước mắt liên tục lăn dài trên má của Quỳnh Mai, tiếng nấc uất hận chốc chốc lại vang lên, khiến cho người đối diện cảm thấy người con gái ấy vừa đáng trách lại vừa đáng thương. Nhìn cậu ấy của bây giờ khiến tôi không kìm lòng được mà khóc theo. Tiên à, cậu luôn gọi tôi là kẻ ngốc, dễ tin người. Nhưng thực ra cậu mới là kẻ ngốc. Tại sao lại cứ đem bản thân ra so sánh với tôi? Tại sao cứ tốn thời gian vào mấy thứ ngớ ngẩn đấy nhỉ? Tại sao lại luôn lấy bất hạnh của bản thân để cho phép mình làm chuyện xấu xa hại người? Cậu có biết là tôi cũng phải chịu nhiều mất mát như nào không? Tôi nấc lên mấy tiếng, cùng sự thổn thức đang dần xâm chiếm trái tim tôi mà nói tiếp. Mẹ đẻ của tôi, mẹ vì bảo vệ tôi mà không tiếc hy sinh tính mạng. Bố Kiên, bố đẻ của tôi thì phải sống cô độc hơn 20 năm qua, trong khi tôi là con gái mà không hề biết đến sự tồn tại của họ. Ở nhà bố mẹ nuôi, tuy là bố mẹ rất quý tôi, nhưng con trai của họ thì không như thế, cũng từng nhiều lần gây khó dễ với tôi. Lúc mới lấy quân, tôi cũng đâu hề có được tình yêu của anh, nhưng tôi vẫn rất vui vẻ, không oán trách ai cả, luôn dùng sự chân thành của bản thân để đối đãi với tất cả. Tôi nói nhiều như vậy với cậu không phải là để kẻ khổ, mà tôi chỉ muốn nói là không có thứ gì là hoàn hảo tuyệt đối cả. Vậy nên đừng biến cuộc đời người khác là giấc mơ để mình phải ngủ với mơ đi nữa. Tiến lắc đầu, sự tuyệt vọng và tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt của cậu ấy. Mọi thứ đi quá xa rồi, thời của bây giờ không thể nghĩ và làm được gì nữa. Đúng lúc này,

Bác sĩ nói là cơ thể em khá yếu, cần được nghỉ ngơi, ít suy nghĩ lại. Lời Quân vừa dứt, cũng là lúc tôi khóc lớn mà gục đầu lên vai anh. Sau bao ngày trông ngóng thì chúng tôi đã có cho mình trái ngọt, không chỉ một mà là hai trái ngọt luôn. Nhưng con à, mẹ đang rất buồn về chuyện của cô Tiên, nên xin phép con cho mẹ được khóc nhá. Ngày hôm đó, tôi khóc lâu lắm, đến khi ngủ gục luôn trên vai của Quân lúc nào không hay. Còn Quân, anh vẫn lặng lẽ ở bên lo lắng, chăm sóc cho tôi không rời. Một tuần sau, đã nhiều ngày trôi qua mà vẫn chưa tìm được Tiên, đến xác hay chút manh mối cũng không tìm được ra, khiến tôi cứ lo lắng bồn chồn không yên. Mặc dù cả nhà chồng tôi, ai cũng biết những việc Tiên đã làm với tôi. Ngoài mặt thì không nói gì, nhưng tôi biết bên trong bố mẹ chồng cũng lo và buồn lắm, bởi đến cuối cùng chắc là cậu ấy đã hối cải rồi, nên mới kịp thời để cứu tôi thoát khỏi tay Tài. Cả Tài và ông Phú đều đã bị bắt để điều tra về các hành vi phạm tội của mình, dự là một mức án tù rất cao dành cho hai người đấy. Đêm đến, khi đang nằm gối đầu trên tay của Quân, nhưng vì nằm mãi không ngủ được, vì những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, nên tôi khẽ thở dài một tiếng. Sao thế? Em vẫn còn nghĩ về chuyện của Tiên à? Dạ. Quân cúi đầu thơm lên trán tôi một cái. Đừng quá lo, vì không có tìm được bất cứ thông tin gì về cô ấy, nên chúng ta càng có quyền tin cô ấy đã giạt trôi đến một nơi nào đó và may mắn được một người tốt bụng cứu giúp. Vâng ạ. Thực ra thì chiều nay Sơn có gọi điện cho tôi và nói cậu ấy đã nhờ được thầy làm lễ để đứa bé và Tiên thỉnh về được giải thoát và sớm đi đầu thai. Thầy cũng có nói là số của Tiên chưa đến lúc tận, cậu ấy còn phải sống nốt phần đời còn lại để ăn năn hối cải, gõ mõ tụng kinh nơi cửa Phật, nên người nhà đừng quá lo lắng. Tôi vốn rất ít khi tin vào mấy chuyện bói toán, nhưng sau những chuyện xảy ra, tôi nghĩ là đôi khi đặt niềm tin vào những thứ thuộc về tâm linh sẽ giúp mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Ngày hôm sau, tôi đang cầm điện thoại nghịch thì thấy số điện thoại lạ của ai gọi đến. Do dự một lúc thì tôi cũng ấn nghe mà đưa máy áp sát lên tai. Alo ạ. À? Alo, cho hỏi ai gọi đấy ạ? À? Là bác Kiên đây. Dạ, cháu chào bác ạ. À? Ừ, bác đang đỗ xe trước nhà cháu. Chúng ta nói chuyện một lúc được không? Dạ, được ạ. Tắt máy xong, tôi có chút hồi hộp khi sắp phải đối diện với bác Kiên. Không biết lát nữa nên nói gì đây. Bố à, con là con gái bố đây. Hay là, bác ơi, con là con gái của bác này. Rồi lỡ bác ấy nói không phải thì sao? Tự dưng tôi thấy sợ sợ kiểu gì ý. Hay là để chắc chắn thì mình cứ xét nghiệm ADN nhỉ. Chứ nói không hay, chỉ dựa vào sợi dây chuyền thì rất khó tin. Nghĩ đến đây, tôi liền chậm rãi bước từng bước xuống nhà mà đi ra ngoài. Thấy tôi đi gần chiếc xe ô tô trước mặt thì chú tài xế bên trong đã nhanh chóng xuống xe. Đi lại mở cửa xe ở hàng ghế sau cho tôi ngồi vào. Chú tài xế đứng ở ngoài luôn. Ngồi vào trong xe, tôi lễ phép cúi đầu chào người đàn ông bên cạnh. Cháu chào bác ạ. Ừ, chào con. Nghe nói con đang bầu thai đôi. Cả ba mẹ con đều khỏe mạnh chứ? Dạ, khỏe bác ạ. Vậy là tốt rồi. Ta đi vào vấn đề chính luôn được chứ? Vâng, bác cứ nói đi ạ. Bác Kiên hít một hơi thật sâu rồi nói. Theo như lời khai của Tài, thì ta biết được con mới là chủ nhân thật sự của sợi dây chuyền đấy. Giờ tạm gác lại việc tại sao Quỳnh Mai có được nó và lừa ta đi. Ta và con có thể làm một cuộc xét nghiệm ADN được không? Nghe xong, tôi khẽ nở một nụ cười vì chưa chắc thật là bố con, nhưng mà suy nghĩ của chúng tôi giống nhau quá. Cháu đồng ý ạ. À. Cháu sẽ trực tiếp lấy tóc từ trên đầu của mình cho bác yên tâm nha. Dứt lời, tôi đưa tay lên nhổ mấy sợi tóc trên đầu mà đưa cho bác Kiên. Bác ấy nhận lấy tóc từ tôi mà có chút xúc động nghẹn ngào. Cảm ơn và xin lỗi con thật nhiều. Không sao đâu ạ. À. Cháu cũng muốn mọi thứ phải thật rõ ràng và có cơ sở, nên bác đừng ái ngại điều gì cả. Ừ, ta hiểu rồi. Không khí trong xe có phần ngột ngạt với chủ đề này, nên tôi nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác. Sức khỏe của bác sao rồi ạ? Ổn hơn rất nhiều rồi. Lần trước cũng nhờ có con đến kịp thời mà phát đâm cuối của kẻ sát thủ bị trạch ra ngoài, không có vào tim, nên ta mới may mắn thoát chết. May thật đấy, cháu đã rất lo cho bác. Tôi và bác Kiên nói chuyện thêm một lúc rồi thôi, đứng nhìn theo chiếc xe của bác ấy rời đi mà tôi muốn dành lời khen cho chính mình quá. Thật không thể tin là có thể kiểm soát tốt cảm xúc khi đứng trước mặt người ấy như vậy. Suốt mấy ngày qua, không biết vì lý do gì mà tôi vẫn chần chừ việc gặp lại bác Kiên. Giờ bác chủ động liên lạc như vậy làm cho tôi thực sự rất vui. Chiều cùng ngày, lúc này là tầm 4 giờ chiều thì phải, tôi nhận được cuộc gọi của bác Kiên. Lúc nghe máy thì bác chỉ bảo ra ngoài cổng, bác có chuyện quan trọng. Tôi đoán là có kết quả xét nghiệm ADN nên cũng vội vàng chạy ra ngoài luôn. Mẹ chồng thấy tôi đi vội như vậy liền gọi. Trúc, anh Trúc à? Dạ, đi chậm thôi con, không được chạy. Vâng ạ, con biết rồi ạ. Tôi đi chậm lại, ra khỏi cổng thì thấy bác Tiên đang đứng ngay gần đấy, trong tay còn cầm theo một tờ giấy nữa. Bác ơi, có kết quả xét nghiệm rồi ạ. Này, con xem đi. Nhận lấy tờ giấy từ tay bác Kiên, điều khiến tôi mừng đến vỡ òa cảm xúc chính là dòng chữ có cùng huyết thống cha con, độ tin cậy là 99,99%. Vậy là bác Kiên chắc chắn là bố của tôi rồi. Nghĩ tới điều này thôi mà hai mắt tôi đã rưng rưng, ngước lên nhìn người đàn ông ngay trước mặt mình mà khẽ gọi. Bố, bố ơi. Bố Kiên dang rộng vòng tay mà bước đến ôm tôi vào lòng. Bố đây, bố là bố của con đây. Nói ra câu này thì hai bố con tôi chỉ biết ôm nhau mà khóc thôi. Vừa ôm bố, tôi vừa cảm nhận sự thổn thức bên trong con người bố. Có lẽ sự mừng rỡ và hạnh phúc trong tôi lúc này không thể bằng được cảm xúc vỡ òa trong bố. Người đàn ông đã lặng lẽ một mình sống hơn 20 năm chỉ vì tình yêu vô bờ bến dành cho người vợ quá cố. Bố tôi, bố của tôi thật sự đã quá cô độc rồi. Thường sao cho hết những nỗi đau bố đã phải trải qua đây. Buổi tối hôm đấy, biết nói sao nhỉ, nó thực sự rất giống với một buổi tối đoàn viên được tổ chức tại nhà bố mẹ chồng của tôi. Khi mà có sự hiện diện của bố mẹ chồng, bố Phúc, bố Kiên, anh Tân, Quân và tôi. Bố Kiên cũng đứng lên chia sẻ đôi lời và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã thay bố chăm sóc tôi bao năm qua. Tôi nghe mà nước mắt ngắn nước mắt dài vì xúc động trong sự hạnh phúc ngập tràn này. Không kiềm lòng được mà đứng lên ôm chầm lấy bố Kiên rồi khóc tu tu đến mức mọi người phải dỗ dành mãi tôi mới nín. Chắc do tâm trạng bà bầu dễ xúc động, dễ khóc nên tôi mới như vậy. Bố Kiên đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên má tôi rồi nói. Nín đi nào, khóc nhiều không tốt cho em bé đâu. Đúng rồi, khóc nhiều là cháu của bố sau này sinh ra sẽ mít ướt lắm đấy. Chưa dừng lại ở đấy, bố Vượng cũng thêm lời. Vậy giờ là có ba ông một bà chăm hai đứa cháu rồi đấy. Có khi sinh xong hai đứa phấn đấu làm thêm cặp nữa đi, để các ông đỡ phải tranh bế cháu. Nghe xong thì cả nhà đều bật cười. Tôi đưa mắt qua nhìn Quân thì thấy anh cũng đang cười rất tươi mà nhìn về phía mình bằng cặp mắt cực kỳ ôn nhu. Ôi mấy cái người này, họ thật khiến tôi có động lực xin cả đội bóng đây mà. Sáng ngày hôm sau, tôi và Quân cùng bố Kiên ra thăm mộ mẹ tôi. Nghe nói mẹ tên là Nhã, là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và giỏi giang, cực kỳ thích hội họa. Chắc thừa hưởng điều đó nên mẹ tôi mới có đam mê thích vẽ đến như vậy. Bố kể với tôi, mẹ Nhã Trúc lúc trước cũng là mang thai đôi. Nhưng có lẽ tôi may mắn được sinh ra trước nên mới sống sót thoát được cõi tử. Còn người em gái kia chưa kịp được sinh ra thì mẹ tôi đã bị bọn chúng bắt mang đi. Nhưng lý do thực sự khiến mẹ tôi ra đi là do mẹ băng huyết mất quá nhiều máu. Về sợi dây chuyền thì đó là món quà bố Kiên tặng cho mẹ nhân dịp sinh nhật lần thứ 25 của mẹ. Lúc đó cũng là lúc mẹ bầu tôi được 4 tháng. Bố bảo ngày xưa mẹ mê phim Titanic lắm, đặc biệt là mê cái cô nữ chính. Khi cô ấy có đeo một sợi dây chuyền ở cổ là hình trái tim màu xanh. Chính vì điều đấy nên bố quyết định làm ra một sợi dây chuyền thật có hình dáng như vậy để tặng mẹ. Với mặt dây chuyền là kim cương xanh hình trái tim, được bao quanh bởi vô vàn kim cương trắng, nên nó là món đồ cực kỳ có giá trị và quý. Vậy nên, khi trông thấy nó tại buổi đấu giá, bố tôi đã không tiếc tiền mà đưa ra giá cao ngất ngưởng để sở hữu sợi dây chuyền đấy. Tiền sau khi biết được sự thật này từ bố của tôi thì đã nói với ông ấy rằng sợi dây chuyền này là cô ấy được người bạn cũ ở cô nhi viện tặng. Nhưng tiếc là người bạn ấy lại mất vì viêm phổi. Và cứ như thế, hy vọng mới sớm nào của bố tôi lại vụt tắt. Còn về chuyện của Tài và ông Phú, bố tôi không hề biết Tài là con ông Phú mà vẫn tin Tài là con của người em trai kia. Đến khi mọi chuyện vỡ lở ra, bố tôi mới biết. Còn động cơ để họ làm những chuyện kinh khủng với bố tôi thì có lẽ là thấy bố tôi đã có tuổi, gia tài lại đổ sộ mà chưa biết để cho ai, nên lợi dụng cơ hội để chiếm đoạt luôn. Họ dự định biến bố tôi là người thực vật để dễ điều khiển, nhưng tiếc là mọi chuyện đâu có dễ như vậy. Đứng trước mộ của mẹ, tôi kính cẩn thắp cho bà 3 nén hương, rồi lùi ra sau mà quỳ xuống, dập đầu trước mộ mẹ. Mẹ ơi, con gái trở về thăm mẹ đây. Cảm ơn mẹ và xin lỗi mẹ thật nhiều, vì giờ này con mới về thăm mẹ được. Nhìn khuôn mặt của mẹ trên bia mộ khiến tôi giật mình nhận ra người phụ nữ xuất hiện trong mơ, bảo cho tôi biết việc tôi có thai chính là mẹ Nhã. Hóa ra mẹ vẫn luôn âm thầm bên cạnh bảo vệ và lo lắng cho tôi một cách vô hình như vậy. Mẹ à, con nhớ mẹ quá. Thoáng chốc, tôi đã mang thai ở tuần thứ 39, bụng bầu to vượt mặt và gặp rất nhiều bất tiện. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sắp chào đón 2 thiên thần nhỏ là tôi lại vui vẻ hạnh phúc ngập tràn. Cái Hạ thì đẻ từ mấy tháng trước. Sau lần đẻ đầu tiên thì nó chuyển cho tôi bài học xương máu là tốt nhất lần sau đừng đẻ nữa vì đau, thật sự là rất đau. Nghe nó miêu tả lúc đẻ thì tôi cũng thấy kinh hãi thật. Nhưng rồi tự nhủ với lòng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mấy ngày nay bác sĩ bảo là có dấu hiệu bất thường thì nhập viện luôn, mà tôi chưa thấy gì nên vẫn còn rất thong dong. Này cuối tuần nên Quân không có phải lên công ty, sẵn tiện có anh ở nhà nên tôi nhờ anh đưa đi gội đầu luôn. Mới nghĩ vui vui thế, ai ngờ vừa gội đầu xong ở cái quán gần nhà, tôi bắt đầu thấy bất ổn. Quân ở bên thấy vậy liền đưa tôi ra xe rồi phi thẳng qua bệnh viện. Em à, em thấy sao rồi? Tôi bắt đầu thở dốc, chán thì lấm tấm mồ hôi. Không ổn lắm thầy ạ, à. Em đau lắm. Anh biết rồi, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi đây. Em cố gắng hít thở sâu và đều nha. 30 phút sau, bên trong phòng sinh, tôi đang quằn quại với những cơn đau tưởng chừng như bản thân sắp kiệt sức. Quân đứng ở bên nắm tay an ủi, nhưng mà nó vẫn rất thốn và khó chịu. Còn ở bên ngoài, nguyên một nhóm người đang đứng trong trạng thái thấp thỏm lo âu vì sắp được gặp cháu. Nào là bố mẹ chồng, bố Phúc, bố Kiên đều có mặt đủ cả. Tôi cứ ngây thơ nghĩ chỉ cần đau đẻ là đẻ được luôn. Ai ngờ mà đau ê ẩm cho mấy tiếng đồng hồ mãi sau mới sinh ra được. Giây phút ấy tôi có suy nghĩ bản thân như vừa chạm tay vào tử thần, thì cũng là lúc tiếng con khóc òa lên, tiếp đó là giọng nói của bác sĩ. Chúc mừng gia đình nha, một trai một gái siêu đáng yêu. Tôi nghe tiếng khóc của con mà bản thân cũng vô thức khóc theo. Cuối cùng thì tôi cũng vượt cạn thành công. Quân ở bên cũng rưng rưng hai mắt nhìn tôi, lặng lẽ cúi thấp đầu mà hôn lên trán tôi. Cảm ơn em vì đã là mẹ của các con anh. 1 tháng sau sinh, nay là đầy tháng của cặp hoàng tử công chúa nhà tôi. Gia đình cũng có làm bữa tiệc tại gia nho nhỏ cho 2 đứa bánh bao và kem. Trộm vía, hai bé nhà tôi dễ tính, dễ nết, ú no sữa mẹ thì ngủ hoặc chơi cùng mọi người một lúc, chứ không có quấy khóc. Ban đêm con mà khóc đòi uống sữa thì Quân luôn là người dậy trước và sữa cho con uống rồi chơi cùng con. Mà hôm nay vui lắm, anh trai tôi còn dẫn bạn gái đến sự tiệc đầy tháng của 2 cháu luôn cơ. Theo giới thiệu thì chị ấy tên là My, bạn thân từ hồi nhỏ bên Mỹ du học. Hai đôi tiến triển quan hệ lên một bậc mới được mấy tháng nay, nhưng vì quen từ lâu nên tôi có trêu anh Tân. Nhanh cưới đi anh nha, chứ 2 cháu nhỏ nó thèm ăn cỗ của bác Tân lắm rồi đấy. Trước mắt là Tết năm nay có người dở bát cho cô rồi đấy. Quá là ưng cái bụng của em luôn ấy. Ngày hôm đấy, một ngày mà chỉ ngập tràn tiếng cười và những niềm vui. Hai bé nhóc nhà tôi thì được hết người đến người kia bế mà vẫn rất tươi cười. Chỉ khi đói là nhìn mẹ mếu máo xíu thôi, cưng lắm luôn ấy. Đến tối,

là định tỏ tình với em. Ai mà ngờ, Thảo lại bất ngờ gọi đến. Cô ấy khóc lóc nói rằng đang ở bệnh viện, còn trai bị ốm sốt cao đang cấp cứu, rất sợ hãi nên cần tôi đến giúp. Tôi đã rất do dự và lúng túng, không biết phải làm sao. Nhưng vì cô ấy bảo mới về nước, chưa quen mọi thứ, cộng thêm tiếng khóc nghe đến não nề ở đầu máy bên kia, khiến tôi gật đầu đồng ý sẽ qua xem. Cũng chính vì việc đấy mà tôi đã bỏ lại em ở nhà hàng. Mãi sau này có cơ hội hỏi lại Hạ, tôi mới biết em không gọi cho cô ấy. Ngược lại, em lại gọi cho Dương để hỏi xem tên bạn gái của tôi là gì. Thường cô gái ngốc của tôi quá đi. Chồng em lúc nào cũng hồn nhiên vô tư, là bởi có tâm sự gì em cũng đều giấu kín bên trong hết rồi thì phải. Nhất là cái vụ em với Hạ lén theo dõi tôi với Thảo ở trong quán cà phê. Dự định hôm đó gặp Thảo là tôi định nói rõ quan điểm của mình sau khi biết được lý do năm xưa cô ấy chia tay với mình. Nhưng cô ấy lại nhờ tôi dẫn đi mua ít đồ cho con trai, nên tôi thuận ý đi cùng, rồi mới rủ nhau sang quán cà phê ở đối diện để nói chuyện. Tôi nhớ bản thân lúc đó nói là nếu như chưa lấy vợ thì chắc là vẫn có thể quay lại với Thảo. Thế nhưng còn về sau tôi chưa kịp nói ra thì em đã bỏ đi mất tiêu. Sau ngày hôm đấy thì em cũng về bên nhà bố Phúc luôn, khỏi cần hỏi cũng biết là giận tôi. Đã thế còn có ý định ly hôn nữa chứ, tức không chịu được nữa. Thời điểm ấy tôi cũng muốn kiểm chứng lại tình cảm của cả hai nên không có nhắn tin gọi điện cho em. Mãi đến khi tình cờ gặp lại em sau cả một tuần xa cách ở một nhà hàng, khi thế tự dưng thấy em làm tôi cảm thấy hơi giận xíu, nên mạnh dạn tỏ ra không quen biết mà đi ngang qua em luôn. Giận thì giận vậy thôi, nhưng vẫn đứng ở cửa nhà hàng để đợi em, định là khi đó em có chống cự thì cũng phải vác em lên mà mang về nhà. Nhưng về sau thì đúng là vác thật, chỉ là ở trong tình cảnh không mấy tốt đẹp mà thôi. Giây phút mà thấy em được dìu bởi một lão già khiến tôi thực sự tức muốn phát điên. Tôi nhận ra rằng mình yêu em nhiều hơn những gì tôi nghĩ, yêu đến mức mà không muốn ai khác ngoài tôi có thể chạm được vào em. Sau đêm ân ái mặn nồng ấy thì chắc là lúc quan hệ của hai đứa mình đã xác định được rõ ràng. Tuy có những hiểu lầm nho nhỏ nhưng đều đã được giải quyết ổn thỏa. Tôi bắt đầu bị nghiện em thật sự, lúc nào cũng muốn được nhìn thấy em. Đi làm tôi luôn cố gắng về sớm hay trêu em giận để được kéo em ôm chặt vào lòng vỗ về. Vậy nên những ngày qua Mỹ tôi nhớ em lắm, còn em thì cứ kêu bận mà không chịu qua. Nhớ lại câu chuyện em kể là sáng sớm đi mua hẳn 5 cái que thử thai để thử mà thấy thương ghê. Biết là em thất vọng nhiều nên tôi chỉ trêu em là sẽ cố gắng về sớm để cùng em sản xuất đội bóng. Lúc hay tin em mất tích, tôi run sợ đến mức đứng không vững, vội vã đặt vé giá cao chỉ để có chuyến bay sớm nhất về nước. Về đến nơi thì điên cuồng đi tìm em, không dám ngủ, chỉ vì cần nhắm mắt lại tôi đều nghĩ đến hình ảnh em đang bị đánh đập hay gào khóc nức nở gọi tên tôi trong vô vọng. Cũng may là sau bao nỗ lực thì tôi cũng tìm được em. Đến khi ôm được em vào lòng thì tôi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, đưa em đến bệnh viện. Giây phút nghe tin bác sĩ nói là em đang mang thai khiến cả người tôi chết lặng đi một lúc, không dám tin đó là sự thật mà phải hỏi lại bác sĩ. Sau khi nghe được câu trả lời rõ ràng thì tôi mới tin em đang mang thai. Tôi đã tự trách bản thân rất nhiều vì không bảo vệ tốt cho em, chỉ biết lặng lẽ ngồi bên giường bệnh ngắm nhìn em thật lâu mà thôi. Em bầu đôi nên tôi vừa mừng vừa lo, tại cũng thích có nhiều con, nhưng sợ em mệt nên tôi lo lắm. Tìm hiểu đủ các thông tin trên mạng, tìm đến cả chuyên gia để tìm hiểu cũng như nắm đầy đủ các chu kỳ của thai kỳ để chăm em chu toàn hơn. Mặc cho nửa đêm hay 3 giờ sáng, cứ bất kỳ khung giờ nào, em nói muốn ăn gì đó là tôi đều cố gắng kiếm cho em. Tuy hơi cực xíu, nhưng thấy em ăn ngon miệng, với vui là tôi cũng sẽ vui và hạnh phúc. Đợt em bầu ở tuần thứ 14, tôi có đi tụ tập với nhóm bạn đều du học sinh ở bên Đức đã về nước, trong số đó có cả Thảo nữa. Cả bữa tối Thảo luôn bám sát theo tôi, đến khi điện thoại tôi để trên bàn, cô ấy âm thầm lấy ra rồi mang ra ngoài lúc nào không hay. Tôi vẫn giữ thói quen để mật khẩu là toàn số 0, nên thành ra Thảo biết điều đấy mà mở được máy lên, chủ động nhắn tin nói cho em tôi không có về. Đã thế còn dám bỏ thuốc kích dục vào đồ uống của tôi.